Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1061, chương 1068, xin lỗi rồi. Thượng huynh đệ, thiếp thân mong muốn tận tâm hầu hạ ma đế đại nhân. Nguyệt váy nữ đế xấu hổ mang khiếp nói ra, vô sỉ, một bên Hoàng Thiên Diệp cùng thần cưu hai người. Cảm thấy nhất thời thầm mắng một tiếng, lúc trước tháng này váy nữ đế, đối thượng Thiểu Kiệt còn một bộ coi thường bộ dáng, này lại vì để sống, thế mà lập tức giống như là biến thành người khác tựa như. Nhưng thượng Thiểu Kiệt lại là vui vẻ nở nụ cười, tháng này váy nữ đế, rốt cục vẫn là không có chạy ra bàn tay của hắn tâm. Xem ra, tối nay bản thiếu liền có thể âu yếm. Nghe đồn tháng này váy nữ đế, bề ngoài như băng như núi, nhưng trong thực tế lại là mị thái mười phần, có thể nói là uyên sủng phi, không nghĩ tới bản thiếu thế mà diễm phúc không cạn, có thể được thường tâm nguyện. Vạn giới bên trong, những cái kia nổi danh nữ đế, đế cơ hàng ngũ, sớm đã bị thượng Thiểu Kiệt theo dõi, nguyệt váy bất quá là một trong số đó, xem ra. Ngươi là không thể rời bỏ nữ nhân, coi như biết rõ về sau sẽ chết tại trên tay nữ nhân. Cũng không nguyện ý sửa lại. Diệp Hiên phủi thượng Thiểu Kiệt liếc mắt, lạnh nhạt hỏi, đó là đương nhiên, đối ta mà nói, không có nữ nhân, còn sống còn có cái gì ý tứ. Nhất là Nguyệt Váy, ta đối với nàng mối tình thắm thiết, đời này không đổi, nghe được Diệp Hiên lời nói. Thượng Thiểu Kiệt nói như đinh chém sát, nhưng sau khi nói xong, Thượng Thiểu Kiệt bất thình lình hồ nghi nhìn Diệp Hiên liếc mắt. Diệp Hiên huynh, ngươi luôn luôn lời nói thiếu, hôm nay tại sao lại nói nhiều như vậy, ngươi sẽ không phải là muốn theo tiểu đệ đoạt nguyệt váy à? Trong lúc nói chuyện, Thượng Thiểu Kiệt trên mặt đã lộ ra cảnh giác thần sắc tới, như Diệp Hiên muốn cùng hắn tranh nữ nhân. Hắn đối với mình, còn thật không có nhiều ít lòng tin. Diệp Hiên cười cười, nhàn nhạt âm thanh vang lên. Ngươi mặc dù không thương tiếc tính mạng mình, nhưng ta không thể không quan tâm. Ngươi tại kế hoạch của ta bên trong, còn có nhiệm vụ trọng yếu. Ta há có thể để cho ngươi xuất hiện nửa giờ mạo hiểm. Cho nên, xin lỗi rồi, thượng huynh đệ, lời này còn chưa nói xong. Thượng Thiểu Kiệt đã trừng lớn hai mắt, Diệp Hiên huynh, ngươi đây là ý gì? Tiếng nói của hắn vừa mới rơi xuống, đã thấy Diệp Hiên cổ tay bỗng nhiên vung lên. Sau một khắc, một cỗ lăng lệ chí cực kiếm khí, đột ngột bắn ra, chợt, nguyệt váy nữ đế đầu lâu, trong nháy mắt lăn xuống, đầy ngập máu tươi phun ra, nguyệt váy thi thể không đầu ầm ầm ngã xuống. Đầu lâu của nàng lăn xuống đến Thượng Thiểu Kiệt chân bên. Trên gương mặt xinh đẹp mang theo một tia không thể tin thần sắc. Hiển nhiên, Nguyệt Váy nữ đế chưa bao giờ nghĩ tới Diệp Hiên sẽ giết nàng. Thượng Thiểu Kiệt triệt để sợ ngây người, sững sờ nhìn xem Diệp Hiên, cả người chân tay luống cuống. Giết tốt, mấy cái âm thanh ủng hộ đột ngột vang lên, người nói chuyện lại là nói nhẹ kiếm đế cùng Hoàng Thiên Diệp, còn có một cái chính là thần cưu yêu đế. Đối với năng lực không có tiết tháo chút nào liền ủy thân chuyện kẻ gian nguyệt váy nữ đế. Nói nhẹ kiếm đế cực kỳ không chào đón, nếu không có Diệp Hiên chậm chạp không phát lời nói, nàng chỉ sợ cũng phải nhẫn không được chém cái tai họa này. Bây giờ, Diệp Hiên dứt khoát chém giết nguyệt váy, để cho nói nhẹ kiếm đế cảm thấy bất giác sảng khoái vô cùng. Hoàng Thiên Diệp sẽ để cho tốt, lại là bởi vì Thượng Thiểu Kiệt. Hắn đối Thượng Thiểu Kiệt sao sao hành vi, lại tự xưng là thâm tình, cảm thấy có chút khinh thường. Bởi vậy nguyệt váy nữ đế bị giết, để cho Thượng Thiểu Kiệt nguyện vọng thất bại. Hoàng Thiên Diệp tự nhiên cười trên nỗi đau của người khác không thôi. Về phần thần cưu, hắn là bởi vì nguyệt váy không cố kỵ chút nào từ bỏ hắn. cùng hồn thương một mình chạy trốn cử động. Tại chỗ, chỉ có Thiên Diệp Đại Đế, lại là khẽ lắc đầu. Đế tử y nguyên vẫn là lạnh nhạt vô tình a. Như thế tuyệt sắc, hắn nếu là mình thu nhập hậu cung, chẳng phải là hay hơn? Đối với điểm này, Thiên Diệp Đại Đế rất là không hiểu. Hoang cổ trung đế cảnh, đại đa số cũng hậu cung thành đàn, ngay cả Uyên đều không ngoại lệ. Có rất ít người sẽ giống Diệp Hiên như vậy, cực đoan tới cực điểm. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.